Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566, Tú Ân Ái. Vùng thức ăn cho chó. Có câu nói rất hay: Quá tam ba bận, Vương Bình, U Vương đối với Tùng Vương đẩy đẩy tốt hành vi. Cái này đã không dưới 10 lần. Chúng Vương mắt lộ ra quỷ quyệt. Tỉnh táo lại phát giác được không đồng dạng, giống như cũng không là tại lẫn nhau khách khí. Ngay từ đầu ta tưởng rằng chứng Vương Bình Phương, hoặc là nói là sợ máu chảy thành sông. Dù sao nhóm chúng ta có chuẩn bị mà đến, nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không phải là như thế. Ta cũng có loại cảm giác này, coi là bách quỷ dạ hành sợ a nhóm chúng ta. Bây giờ nhìn giống như không phải, U Vương cũng đang từ chối Tùng Vương. Ta còn tưởng rằng U Vương không ăn đồ bố thí. Xem ra ta sai, rất cổ quái. Bọn hắn tựa như là cố ý muốn đem Tùng Vương đưa cho đối phương. Nhóm chúng ta là tới cứu Tùng Vương. U Vương túc trí đa mưu, lẽ ra không có khả năng làm ra đưa về Tùng Vương sự tình. Nhất định là U Vương phát hiện cái gì, lúc này mới sẽ như thế cách làm. Theo Tùng Vương bay tới bay lui, Chư Vương sau khi hết khiếp sợ chậm rãi tỉnh táo, phát hiện manh khóe, âm ti một phương vương ánh mắt trong vắt, suy đoán liên tục, Vương Bình một phương vương đồng dạng phát hiện cổ quái, vì thế nghị luận ầm ĩ. Phần đầu nhảy disco vuốt cằm, làm trầm tư trạng, lão giống như không phải tại lên cơn a. Bách quỷ dạ hành bầy quỷ gật đầu, người khác có lẽ không rõ ràng Vương Bình. Phần đầu nhảy disco bọn hắn thế nhưng là phi thường rõ ràng. Vương Bình luôn có thể tại ra không thể tưởng tượng sự tình. Lúc trước Vương Bình cách làm, bách quỷ dạ hành chúng thành viên ý nghĩ đầu tiên cùng cái khác Vương không đồng dạng. Bọn hắn nghĩ là Vương Bình lên cơn thần kinh đầu, tục xưng tại tú tại tao, tại mặc phẩm như quần áo. Bây giờ nghĩ lại, sự tình không đơn giản, nhất định có ý nghĩa gì. Theo các ngươi cái nhìn, các ngươi cảm thấy Vương Bình huynh đang làm cái gì? Có vị Vương hỏi hướng bách quỷ dạ hành thành viên. Phần đầu nhảy disco quay người nhìn chăm chú cái này vị Vương, sắc mặt bày ra nghiêm túc biểu lộ. Ta có thể rất phụ trách nói cho ngươi, nếu như ta nếu có thể đoán ra lão ý nghĩ, ta liền không khả năng chỉ là bách quỷ dạ hành thành viên, mà là bách quỷ dạ hành đầu mục. Nó ý lộ rõ trên mặt, lão ý nghĩ ta muốn thấu hiểu được. Kia lão vẫn là già sao? Ta còn muốn cái gì xe đạp? Cửu Minh thôn trưởng bọn người nghe vậy, giờ khóc giờ cười, ngươi nói xong có đạo lý a. Vậy mà không cách nào phản bác. Vương Bình, U Vương quỷ dị biểu hiện, chúng Vương mắt lộ ra suy nghĩ nguyên nhân chỗ. Bất kể là Vương Bình một phương, vẫn là U Vương phương này, song phương Vương đều đang suy đoán. Chỉ có hai vị Vương không có suy nghĩ, người mẫu cổ quái, có loại giờ khóc giờ cười, có quả nhiên cùng bất đắc dĩ. Dạ Vương, Mị Vương, cả hai liếc mắt nhìn nhau, có thể nhìn ra đối phương mắt ý tứ. Kia nhãn thần phảng phất là đang nói: Ô, chủ nhân, U Vương, cái này ân ái tú, có vẻ như trường hợp không đúng. Người khác xem không hiểu U Vương, Vương Bình thao tác, cả hai lại là rõ ràng đến không thể tại rõ ràng. Cái này căn bản không phải cái gì không ăn đồ bố thí, cũng không phải thập yêu Vương Bình sợ âm ti, càng không phải là cái khác loạn thất bát tao. Bọn hắn chỉ là tại quan tâm đối phương, là đối phương suy nghĩ. Nói đơn giản điểm, chính là tại tú ân ái, vùng thức ăn cho chó. Biết được Si Vưu là Vương Bình, vẫn là ô cái này một thân phận. Dạ Vương ý nghĩ đầu tiên không phải tức giận, cùng bách quỷ dạ hành biết được luôn Vương Bình. Dạ Vương không có tức giận, có cũng chỉ là chấn kinh, bởi vì hắn là thật tâm đem Vương Bình xem như bằng hữu, không thèm để ý nó thân phận, huống hồ hắn đối với Âm Ti vốn cũng không có cái gọi là lòng cảm mến. Đương nhiên sẽ không bởi vì tự mình giao một cái địch nhân làm bằng hữu mà lòng đầy căm phẫn một, nổi giận không thôi, bất quá trừ chấn kinh, Dạ Vương còn có lo lắng. Trước tiên, Dạ Vương không để lại dấu vết liếc mắt U Vương, tự mình cho U Vương giới thiệu địch nhân, hiện tại đối lập lẫn nhau, song phương sẽ làm sao? Sẽ không đánh đứng lên đi, có thể hay không bởi vậy trở mặt thành thù? U Vương cũng tốt, ô cũng được, hai lấy đều là tự mình bằng hữu. Hắn rất lo lắng song phương có thể hay không bởi vì chuyện hôm nay mà kết thúc. Ô cùng lá tình cảm Dạ Vương nhìn ở trong mắt, như vì vậy mà náo bất hòa. Nó rất cảm thấy đáng tiếc cùng khó chịu, nhưng mà loại ý nghĩ này còn không có sinh ra bao lâu liền bị đánh tiêu. Đêm không phát hiện tự mình suy nghĩ nhiều. Tại Vương Bình ném ra ngoài Tùng Vương một khắc, hắn liền biết rõ là cái gì tình huống. Ô căn bản không thèm để ý U Vương thân phận, là đối phương không tiếc trắng trợn đưa ra Tùng Vương, dù là tổn hại thanh danh, mà U Vương cũng là như thế. Dạ Vương vì đó vui mừng, xem ra chính mình không có đề cử lầm người, không có giao thoa bằng hữu, đồng thời cũng là dở khóc dở cười. Cái này vốn nên là một trận địch ta giằng co, dương cung bạt kiếm, lúc nào cũng có thể một lời không hợp liền đánh tràng diện. Quả thực là nhường U Vương, Vương Bình chỉnh thành như vậy, trực tiếp xuống lên mưa như chút nước thức ăn cho chó mưa. Mị Vương ý nghĩ cùng Dạ Vương không sai biệt lắm, nàng là U Vương, tỉ muội. U Vương tại nàng lòng có lấy không thể dung chuyển địa vị. Nó không hy vọng U Vương bị thương tổn, chính là bởi vậy khi biết Si Vưu Vương Bình, ô thân phận về sau, Mị Vương rất là khẩn trương, trong lòng bàn tay cũng xuất mồ hôi. Vương Bình là không biết rõ U Vương thân phận, nàng sợ Vương Bình bởi vì này lại đối với U Vương sinh ra oán trách, dẫn đến không hợp, chia tay bất hòa. Nghĩ đến cái này, Mị Vương khẽ cắn môi đỏ bực bội không thôi. Nếu như Vương Bình thật đối với U Vương có oán trách, từ đó chia tay tổn thương đến U Vương tâm linh, nàng đối với Vương Bình chính là thất vọng vô cùng. Đoạn tình yêu này chịu không được một điểm giấu giếm khảo nghiệm. Kết quả, Mị Vương phát hiện tự mình suy nghĩ nhiều, chỉ là quan tâm sẽ bị loạn mà thôi. Tự mình chủ nhân cùng ô tình cảm, so với sắt còn kim kiên, là lẫn nhau liên tràng hợp đều không để ý, công nhiên tú ân ái, chỉ vì đối phương suy nghĩ. Mị Vương cùng Dạ Vương thần sắc biến hóa, chúng vương không có chú ý tới, bọn hắn một lòng suy đoán Vương Bình cùng U Vương cử động ý nghĩa. Cẩn thận quan sát, nghe Vương Bình, U Vương ngôn ngữ, Âm Ti một phương lúc trước vị kia nói đổ bố thí vương, não linh quang lóe lên. Đột nhiên nói, các ngươi nói có phải hay không là Tùng Vương có vấn đề, cho nên Un Vương không nguyện ý muốn Tùng Vương. Nó âm thanh vừa ra, Hòe Vương, Minh Vương các loại vương nhìn chăm chú, hai con ngươi đều là nhị lượng. Câu nói này nói đến không phải là không có đạo lý. U Vương dẫn đầu Âm Ti Vương, chư vương đến, là cái gì? Là cứu ra Tùng Vương. Hiện tại U Vương một bộ muốn đem Tùng Vương đưa về Bách Quỷ Giả Hành bên kia, cùng đến đi dự tính ban đầu không phù hợp, vấn đề vô cùng có khả năng ra trên người Tùng Vương. Nói rất có đạo lý, nếu như vấn đề là ra trên người Tùng Vương, như vậy U Vương, Vương Bình làm ra động tác này liền rất bình thường. Có Vương mở miệng, gật đầu đồng ý vị kia đồ bố thí Vương lời nói. Muốn thật sự là vấn đề xuất từ Tùng Vương, sự tình rất dễ dàng nói thông được. Không, không, xác thực khả năng này rất. Hòe Vương tang thương con người lấp lóe. U Vương làm việc không bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Nàng không tiếp thụ Tùng Vương, nhất định có nguyên nhân. Hiện tại tưởng tượng xác thực có thể là Tùng Vương. Đối mặt chúng vương suy đoán, Mị Vương cùng Dạ Vương nhìn nhau đối mặt, ánh mắt có kinh ngạc cùng dở khóc dở cười. Những này vương, não động có chút a, phân tích đến nỗi ngay cả bọn hắn đều nhanh tin. Bọn hắn vốn còn nghĩ muốn làm sao trợ giúp Vương Bình cùng U Vương. Hiện tại xem ra không cần nghĩ, bánh từ trên trời rớt xuống. Lập tức, Dạ Vương bày ra ba bộ tán đồng, chậm rãi gật đầu. Đối với vị kia nói đổ bố thí vương nói, ngươi nói rất có đạo lý. Ta muốn hỏi đề 89 phần 10 xuất từ Tùng Vương. Xem ra U Vương so nhóm chúng ta cân nhắc chu đáo. Nhóm chúng ta coi là Vương Bình Phương đưa ra Tùng Vương là sợ âm ti. U Vương lại là thận trọng, một chút nhìn ra mánh khóe. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.